Vũ nghịch càn khôn, chương 2038, song thủ hợp thiên địa lệnh, góc truyện audio.com. Tiêu Tử Chân thật sự không hiểu tại sao Sở Nam đối xử như vậy với Cửu U thánh nữ. Cửu U phủ chủ có vài suy đoán, nhưng mặc kệ thế nào, hai người đều có cùng suy nghĩ là phải lợi dụng Cửu U thánh nữ để kiềm chế Sở Nam, tất nhiên nếu có cơ hội thì họ càng sẽ không bỏ qua tư đồ Dật Tiêu. Theo Cửu U phủ chủ tụ bát nguyệt nhập thân, hóa thân huyết nguyệt, Cửu U thiên mạc thành một thanh kiếm vô cùng sắc bén, mỗi khi Sở Nam nuốt dung vào một chút thì trả cái giá lớn hơn lúc trước gấp mấy lần, cộng thêm Cửu U phủ chủ dùng huyết nguyệt va đụng. Lực lượng tín ngưỡng quái dị ở trong tay Cửu U phủ chủ phát huy ra cường đại thực lực, có thể tạm ngăn lại Sở Nam, người chưa hoàn thiện năng lượng không gian trong cơ thể. Cộng thêm vầng huyết nguyệt trong không gian trong cơ thể không hoàn toàn luyện hóa, lúc này nếu Sở Nam phân tâm thì sẽ khó tránh khỏi bị thương. Nhưng Sở Nam vẫn là gặp nguy không loạn, tâm niệm động trong kiếm chém vào chân Tiêu Tử Chân, hư hỏa phù trùng cũng bị hắn lấy ra, còn ngự sử cuộn giấy chữ, đạo cuốn Tiêu Tử Chân. Tiêu Tử Chân bị ba người vây khốn, tốc độ chậm lại. Tuy nhiên, Tiêu Tử Chân thì dễ cản nhưng công kích của Cửu U phù chủ thì không dễ đỡ chút nào. Bởi vì quan hệ giữa Cửu U phù chủ và Cửu U thánh nữ giống như người bị Sở Nam dùng, sinh tử quyết khống chế vậy. Giờ phút này lòng Cửu U thánh nữ lạnh như băng, nàng chưa từng nghĩ tới Cửu U phủ chủ mà nàng vô cùng tôn kính, thậm chí coi như là phụ thân sẽ đối xử như vậy với nàng. Nói thật là trong lòng Cửu U thánh nữ có ý nghĩ vì phủ chủ nguyện bỏ hết tất cả, nhưng những gì Cửu U phủ chủ đã làm khiến ý nghĩ này bị đập nát. Tâm đã nát, vỡ thành băng, nhưng Cửu U thánh nữ không thể khống chế chính mình giết hướng tư đồ Dật Tiêu. Lúc này không còn trọng kiếm ngăn cản, Cửu U thánh nữ gần như thế trẻ che không vật cản. Cửu U thánh nữ nhìn tư đồ Dật Tiêu, bất giác nhớ tới hình ảnh gã đã cứu nàng. Hình ảnh này như cơn gió thổi qua rồi tan biến, nhưng Cửu U thánh nữ so sánh hành động của Cửu U phủ chủ thì cơn gió lại thổi trở về, thổi vào lòng nàng, trở thành ấm áp cho nàng. Cửu U thánh nữ không muốn dập tắt đoàn ấm áp này, nhưng mà nàng dùng hết tất cả sức mạnh cũng không thể ngăn cản hành động giết hướng tư đồ Dật Tiêu. Tư đồ Dật Tiêu còn trong mộng cảnh, hơn nữa đã đến phút mấu chốt rồi. Cửu U phủ chủ hóa thành huyết nguyệt lên tiếng, tiểu tử, ngươi không cứu hắn sao? Tư đồ Dật Tiêu chết hay không thì Cửu U phủ chủ chẳng để trong lòng, gã để ý là phải khiến Sở Nam đi cứu rồi mới tìm cơ hội công kích. Sở Nam cười lạnh nói, cứu, đương nhiên phải cứu rồi, ai dám bị thương huynh đệ của ta thì ta sẽ lấy mạng hắn. Vừa dứt lời, hung thú gầm giống hiện trong hư không, hung thú là bắt từ diễn thiên động, luôn bị Sở Nam nhốt trong không gian trong cơ thể, sớm bị năng lượng không gian trong cơ thể và tiểu hắc thuần phục ngoan ngoãn, vừa đi ra liền chặn đường của Cửu U thánh nữ. Cửu U phủ chủ thấy tình trạng đó, huyết nguyệt sát khí càng lạnh. Cửu U phủ chủ biết Sở Nam có trong không gian trong cơ thể còn là loại đẳng cấp khá cao. Nhưng Cửu U phủ chủ không ngờ trong không gian trong cơ thể Sở Nam sẽ có nhiều thủ đoạn như vậy. Khi Cửu U phủ chủ giật mình khiến Cửu U thánh nữ rơi vào hoàn cảnh càng thống khổ, lấy thế quyết tuyệt đụng hướng Sở Nam thì trên không trung lại xuất hiện một bóng người, là Sở Nam khiến Ngọc Lam đi. Góc truyện audio.com, ra, Ngọc Lam mới vừa bước ra thì giật mình đứng tại chỗ, cùng giật này mình còn có Cửu U thánh nữ. Bởi vì mặt mày của hai người hoàn toàn giống như đúc, vì lý do này mà lúc trước Sở Nam không giết chết Cửu U thánh nữ. Nếu chỉ là mặt mũi giống nhau thì hai người sẽ không kinh ngạc như thế, bởi vì đến thực lực thế này thì người ta muốn thay đổi diện mạo dễ như trở bàn tay. Nhưng trong người Ngọc Lam, Cửu U thánh nữ tuôn chảy cảm giác huyết mạch liền nhau, cảm giác đó sẽ không lừa người. Cửu U phủ chủ cũng ngẩn ra, nhân dịp này Sở Nam vận chuyển các kinh mạch như càn khôn cửu chuyển và vô càn khôn, lấy cách thiên hành cửu đạp tiến lên, đánh ra một đấm. Thiên địa hắc động mạnh mẽ lao ra đánh huyết nguyệt lùi vài trăm mét. Cùng lúc đó chịu thiên hành cửu đạp công kích, huyết nguyệt có chút vết giản. Huyết nguyệt bị một kích như vậy nhưng lại cất tiếng cười to. Cửu U phủ chủ cuồng cười nói, tiểu tử, ngươi thật sự tặng cho ta lễ lớn, không ngờ ngươi mang nàng đến. Tốt quá, thật là tốt. Nghe lời này Sở Nam lập tức hiểu mình đã làm sai, phản xạ định mang Ngọc Lam quay vào trong không gian trong cơ thể, nhưng phát hiện không thể làm được. Cùng lúc đó, trên người Ngọc Lam và Cửu U thánh nữ phát ra hai ánh sáng khác nhau nhưng hấp dẫn nhau. Tiểu tử, chậm rồi, ngươi không thu lại được đâu. Ngươi không nên để cả hai đối mặt nhau, nếu không thì tại sao bổn phủ sẽ để nàng đi huyết mục bí cảnh chứ? Trong kế hoạch của bổn phủ thì hai người không phải hiện tại đối diện, nhưng xem thế cục trước mắt thì bây giờ là lúc tốt nhất, bổn phủ thật là có hứng thú với năng lượng của ngươi. Huyết nguyệt vênh váo hét to, Ngọc Lam và Cửu U thánh nữ bắt đầu thay đổi, mái tóc của Cửu U thánh nữ càng đen bóng, tóc đen của Ngọc Lam càng biến đỏ rực từ đỏ thành trắng. Hơi thở của hai người thay đổi, chỉ chớp mắt đã toát ra khí thế cực mạnh, khiến Tiêu Tử Chân cảm nghẹn thở. Tiêu Tử Chân rất ghét cảm giác này, nhưng nghĩ đến có thể mượn nó giết Sở Nam, cướp cơ duyên của hắn, hoàn thành thiên đạo ngũ thập của mình thì nàng lại hy vọng hai người mạnh hơn chút. Lại qua một giây, hung thú chặn đường Cửu U Thánh Nữ không kiềm được lùi một bước, hoàn toàn bị buộc lùi. Sở Nam nheo mắt, thế cục biến đổi quá nhanh, hắn không ngờ đến tình huống này. Sở Nam nói với Ngọc Lam, nàng đang tâm biến ư, muốn thân thể của hai người thì phải giữ bản tâm mình. Ngọc Lam nhíu mày, Cửu U Thánh Nữ người run lên, Sở Nam không để ý nữa, bỏ lại Tư Đồ Giật Tiêu vừa phân tâm thần. Sở Nam quay đầu nói với Cửu U Phủ Chủ, người có thể khống chế bọn họ, tất nhiên rồi, thế thì chuyện dễ giải quyết, Sở Nam lạnh nhạt nói, chủ động giết hướng Cửu U Phủ Chủ. Cửu U Phủ Chủ không cho là đúng nói, người chưa biết hai người họ gặp mặt rồi phát huy ra uy lực gì đâu. Hiện tại ta cho ngươi kiến thức một phen, song thù hợp thiên địa lệnh. Cửu U Phủ Chủ dứt lời, thân thể Ngọc Lam và Cửu U Thánh Nữ bắt đầu đến gần nhau, chớp mắt đã hợp thành một. Nhưng mái tóc của họ một lát đen một lát trắng, song thù tương hợp khí thế càng tăng lên, hung thú run bần bật, song thù giơ tay chém, hung thú thực lực xem như tạm được bị đánh ra ngoài, thịt xương nứt rạn phát ra tiếng két két. Vẻ mặt song thù có dãy giụa nhưng không thể kiềm chế lao hướng Tư Đồ Giật Tiêu. Sở Nam thấy tình trạng đó, chẳng chút chần chờ đem công kích vốn định đối phó Cửu U. gocchuyenaudio.com, phủ chủ huyền hướng song thù, Cửu U phủ chủ thi triển bí pháp thừa cơ công đến, tốc độ cực nhanh. Bên Sở Nam con mắt thứ ba chưa kịp mở, hắn bị đụng bay, sắc mặt tái nhợt, thiên địa hắc động trong không gian trong cơ thể bị lắc lư dữ dội, huyết nguyệt càng muốn vọt ra khỏi trong không gian trong cơ thể. Không cho Sở Nam cơ hội thở dốc, Cửu U phủ chủ lại giết đến. Sở Nam ánh mắt lạnh băng, hắn biết lấy thực lực của mình chống được một đoạn thời gian, nhưng kéo dài lâu thì không biết có hậu quả gì. Huống chi tình hình bên đám thường danh ca ra sao tạm thời chưa biết, tiểu hắc có thể bảo vệ được họ. Nhất định phải giải quyết Cửu U phủ chủ trước, nếu không thì. Nhìn huyết nguyệt công đến, nghĩ đến huyết nguyệt trong không gian trong cơ thể, não hải của Sở Nam lại nhảy ra hư và thực, cùng lúc đó đạp bước đánh ra nắm đấm tuôn vật đen thui rồi mới tiến hành công kích. Bên kia song thù lại có động tác mới. Cách chương.